Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1186, đại chiến bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông cũng là bình thường, nàng đánh giá Cổ Nguyệt Na một hồi, sau đó phấn con mắt màu đỏ nhẹ nhàng chớp động, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên không thả. Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt khao khát, bị hai nữ như thế một chằm chằm, Lục Uyên đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn sao có thể không biết cách nghĩ của các nàng? Không phải liền là nhìn Cổ Nguyệt Na có con, cho nên bọn họ cũng muốn nha. Chỉ là hài tử loại chuyện này không cưỡng cầu được a. Đây là muốn xem duyên phận, khác nhìn ta như vậy a, làm đến ta quái khó chịu. Đón ánh mắt hai người, Lục Uyên nhẹ nói nói, hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, tươi đẹp môi đỏ hơi hơi cong lên, khó chịu chết ngươi được rồi, tên ghê tởm. Thiên Nhận Tuyết thì thầm một tiếng, tràn đầy oán niệm nói ra. Nàng cùng Lục Uyên lâu nhất, cũng là Lục Uyên đúng nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Nhưng bây giờ Cổ Nguyệt Na đều có thai, mà nàng lại là một điểm động tĩnh đều không có. Trong nội tâm nàng hâm mộ sau khi, cũng khó tránh khỏi có chút ít không thăng bằng a. Đúng đấy, đều tại ngươi, Bỉ Bỉ Đông nên hợp một tiếng. Nhìn lấy Lục Uyên, giận hờn nói ra, chỉ trách ta. Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, cùng các ngươi chẳng lẽ thì không hề có một chút quan hệ sao? Cứ việc một mực không có hài tử, chuyện này xác thực cùng hắn có quan hệ. Dù sao huyết mạch quá mạnh, truyền thừa lên tương đối khó, nhưng là chỉ trách hắn thì không hợp thói thường đi. Cổ Nguyệt Na đều mang bầu đâu, hai người bọn họ không có mang thai cùng các nàng tự thân cũng không phải không hề có một chút quan hệ đi. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Rõ ràng là vấn đề của ngươi. Bỉ Bỉ Đông cãi lại nói, các nàng có thể không sợ người lạ không ra hài tử cùng các nàng có quan hệ. Muốn trách liền muốn quái Lục Uyên. Đúng, đều là vấn đề của ngươi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng phụ họa nói, cái kia Na Nhi làm giải thích thế nào? Nàng thế nhưng là mang thai. Lục Uyên sâu kín nói ra, vậy chúng ta nào biết được? Cái này cần hỏi ngươi. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, Lục Uyên, ngoặc kép, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia một bộ đương nhiên biểu lộ. Lục Uyên khóe miệng hơi hơi run rẩy, quả nhiên, vẫn là người lợi hại, cái này thì xong toàn không giảng đạo lý đúng không? Được, coi như các ngươi lợi hại, đều muốn hài tử đúng không? Rất tốt, chờ ta giải quyết bọn họ, ta nhất định sẽ thật tốt cùng các ngươi. Thẳng đến các ngươi mang thai đến, Lục Uyên chăm chú nhìn hai người, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bị Lục Uyên như thế một chằm chằm, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời giật mình trong lòng. Có một loại dự cảm xấu, Lục Uyên gia hỏa này sẽ không làm loạn đi, nhớ tới Lục Uyên cường đại, hai nữ không khỏi liếc nhau một cái, cảm giác mình tựa hồ bày ra sự tình. Sự kiện này thì vui vẻ như vậy quyết định. Hiện tại các ngươi mang theo Na Nhi đứng ở một bên đi, ta muốn làm chính sự. Đối với hai nữ phất phất tay, Lục Uyên thản nhiên nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông nhẹ khẽ cắn cắn xuống môi, lôi kéo Cổ Nguyệt Na lui qua một bên. Thấy thế, Thủy Thần bọn người ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng liếc về phía Thiên Nhận Tuyết đám người phương hướng. Tâm lý âm thầm động lên tiểu tâm tư. Oanh, khí thế kinh khủng theo Lục Uyên trên thân bộc phát ra, nhấc lên tầng tầng khí lãng. Trong chốc lát gió dục mây vần, Lục Uyên áo trắng tung bay mà lên, sợi tóc màu đen theo gió bay múa, tiến lên nhận lấy cái chết. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương trước chỉ, Lục Uyên trọng đồng lóe ra chói mắt tinh mang, Thủy Thần đám người nhất thời nắm chặt trong tay thần khí. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lục Uyên, nhưng cũng là không ai dám dẫn động thủ trước. Dù sao ai cũng không biết Lục Uyên có thể hay không đột nhiên đến phía trên một đạo trọng đồng vận. Mệnh quang, đám phế vật này, nhìn thấy một màn này, băng thần không khỏi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Nàng phải tay khẽ vung, một thanh dài đến ba thước lộng lẫy băng trường thương màu xanh lam liền xuất hiện ở trong tay nàng. Chính là băng thần siêu thần khí, băng thần thương, băng thần thương, tự mình thiết lập, chớ cứu, băng thần, làm thần giới hải thần phía dưới tối cường giả. Nàng cũng tương tự có được thuộc về mình siêu thần khí. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân lên liền muốn hướng lấy Lục Uyên phương hướng đi đến. Vừa rồi Lục Uyên nhất kích miểu sát thổ thần. Đối với Lục Uyên thực lực, nàng thế nhưng là hiếu kỳ gấp. Nàng thực lực mạnh mẽ, tính cách cao ngạo mà lại cực kỳ hiếu chiến. Mới là bởi vì Cổ Nguyệt Na là có thai, nàng không có ý tứ xuất thủ, cũng khinh thường xuất thủ, nhưng đối với Lục Uyên, nàng liền không có cái này lo lắng. Chờ một chút, thế mà băng thần mới vừa vặn cất bước, liền bị hải thần ngăn lại. Làm gì? Băng thần nghi ngờ nhìn về phía hải thần, nhìn lại đi, ngươi chờ chút nhi lại đến, để bọn hắn thử trước một chút Lục Uyên thực lực, tùy tiện phía trên ngươi ăn thiệt thòi. Hải thần nhẹ nói, gia hỏa này thật sự có lợi hại như vậy sao? Để ngươi đều như vậy ngưng trọng. Băng thần càng tò mò. Hải thần thực lực thế nhưng là so với nàng còn mạnh hơn một chút. Có thể xưng thần vương phía dưới mạnh nhất. Nhưng hắn vậy mà đối Lục Uyên kiêng kỵ như vậy. Ngươi không hiểu rõ hắn. Hắn so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đó là cái trước nay chưa có thiên kiêu. Cho dù là về sau cũng chưa chắc có thể xuất hiện cùng hắn cùng so sánh người. Cho nên khác mạo hiểm, ta có dự cảm, thực lực của hắn sợ là tuyệt không tại Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na phía dưới. Hải thần một mặt, nghiêm nghị nói ra, thật hay giả, Cổ Nguyệt Na thế nhưng là đánh bại hai đại thần vương a. Băng thần có chút hoài nghi, Lục Uyên thực lực có thể có mạnh như vậy. Đại khái dẫn là thật, không phải vậy ngươi cho rằng lấy Ngân Long Vương kiêu ngạo sẽ vì một người bình thường sinh con. Mà lại ngươi nhìn nét mặt của nàng, bình tĩnh vô cùng, rất rõ ràng đối Lục Uyên thực lực rất là tự tin. Cho nên chúng ta xem trước một chút, không muốn mãng, thời khắc mấu chốt lại ra tay. Hải thần ngữ khí nghiêm túc nói, có đạo lý, nghe hải thần. Băng thần không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, đó còn là trước xem chừng một cái đi. Thuận tiện để cho nàng nhìn xem. Cái này Lục Uyên có phải thật vậy hay không giống hải thần nói lợi hại như vậy? Nha, không ai dám lên a. Vậy ta thì chính mình đến rồi. Nhìn lấy tay nắm lấy thần khí. Một mặt cảnh giác nhìn lấy nước của hắn thần bọn người. Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, sau đó trọng đồng đột nhiên ngưng tụ, tản ra lạnh thấu xương sát khí, lấy trước ngươi khai đao đi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, Long Hoàng lịch tuyền thương hướng về thủy thần bên cạnh một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh trực tiếp. Đâm ra, đạo thân ảnh này tự nhiên chính là hỏa thần, sức chút nữa thì Cổ Nguyệt Na mệnh. Loại này người Lục Uyên làm sao có thể lưu hắn. Long Hoàng lịch tuyền thương đâm ra một thương. Một đạo kim sắc thương cương thật nhanh bắn ra. Mang theo cực đoan sắc bén khí tức. Đại gia hỏa cùng tiến lên. Hỏa thần trọng thương. Căn bản bất lực ngăn cản Lục Uyên tiến công. Bởi vậy đứng tại hắn bên cạnh thủy thần một trượng liền nghênh hướng Lục Uyên đánh ra cái kia đạo. Kim sắc thương cương. Trong miệng còn lớn tiếng la lên, thương cương cùng thủy thần trượng đột nhiên tương giao, bộc phát ra năng lượng thật lớn trực tiếp đem thủy thần đánh bay ngược vài trăm mét. Trông thấy tình cảnh này, rất nhiều thần chỉ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không do dự nữa, ào ào xông lên, hướng lấy Lục Uyên phát khởi kịch liệt tiến công, chỉ để lại hỏa thần một người còn ngừng tại nguyên chỗ. Hỏa thần một tay vịn bộ ngực mình chỗ vết thương khổng lồ. Thân thủ khẽ hấp, hỏa thần kiếm thẳng vào hắn tay. Ánh mắt của hắn ngoan lệ nhìn lấy Lục Uyên. Sau đó lại nhẹ nhàng chuyển qua cổ Nguyệt Na các loại trên thân thể người. Ánh mắt lưu chuyển, trong mắt sát cơ phun trào. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.